Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 214, phá tan cấm chế. Lúc trước ngươi vì tiến vào trong này, đào này động, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, có chút xem thường mà hỏi, tiểu tử, ngươi biết cái gì, lão tổ ta cái này gọi là ngộ biến tùng quyền, 10 vị thiên phủ cảnh võ giả. Lão tổ nếu là theo chính diện tiến vào, đó mới là đồ đần. Tiện Khô Lâu, dương dương đắc ý nói, ngộ biến tùng quyền, Tần Vân khóe miệng giật một cái, không có nói tiếp, tiểu tử, ngươi đi theo ta. Tiện Khô Lâu, nhanh như chớp bò lên ra ngoài, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân cũng bò lên ra ngoài, đi ra ngọn núi nhỏ này động. Xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một bộ hùng vĩ tình cảnh. Cổ thành, Tần Vân hai con ngươi hơi híp, không sai, này thiên sơn bên trong lại là một tòa cổ thành. Cổ thành bên trong vô số cung điện sừng sững, những cái kia cung điện hoa lệ lộ ra cổ lão vô cùng. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Lão tổ ta đánh giá trong cổ thành này bảo bối tuyệt đối là lớn lớn rất nhiều, đến lúc đó những bảo bối này đều là bản tổ. Cạc cạc cạc, Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười quái dị, muốn không phải là không có ngụm nước, đoán chừng con hàng này ngụm nước đều muốn chảy ra. Không đúng, tòa thành cổ này có cấm chế, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một bước tiến lên, theo Tần Vân một bước này bước ra đi, toàn bộ cổ thành vùng trời, một tầng kim quang chấn động mà ra, phanh, mà Tần Vân thân thể thì đẩy lui trở về, một tầng cấm chế ngăn tại Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu trước mặt. Tiểu tử, liền là cấm chế này, nhanh phá cấm chế, lão tổ đã cảm nhận được bảo bối triệu hoán, nhanh nhanh nhanh. Thấy cấm chế xuất hiện, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, phá cấm chế. Tần Vân lông mày nhíu lại, hư không bên trong kim quang lưu chuyển, hợp thành một cái vòng bảo hộ, này vòng bảo hộ bao phủ lại toàn bộ cổ thành. Cấm chế này là vượt qua thiên vực cấm chế. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tiểu tử, đừng nói cấm chế này ngươi mở không ra. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường mà hỏi, bộ dáng kia tựa hồ là đang chế giễu Tần Vân, ngươi nói không sai, xác thực mở không ra. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu, Tần Vân kiếp trước lợi hại không sai, nhưng bây giờ Tần Vân tu vi thật sự là quá thấp, có thể so với thiên linh cảnh tu vi muốn phá vỡ này vượt qua thiên vực cấm chế. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ngươi cũng là nghĩ biện pháp a. Lão tổ lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Gào gào gào, lão tổ bảo bối a. Tiện Khô Lâu quái kêu lên, ngươi mẹ nó im miệng. Quái kêu cái gì? Tần Vân hung tợn trừng Tiện Khô Lâu liếc mắt, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù mở không ra, nhưng muốn đi vào ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Bất quá, tiểu tử, tiến vào đi là được. Tiến vào đi là được. Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, thật chỉ muốn đi vào. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trên mặt có chút quái gì. Tiểu tử, nhanh lên, bút tích cái gì? Tiện Khô Lâu nhìn xem cổ thành trong mắt phát sáng, nhưng không có thấy Tần Vân cái kia mang theo vài phần thần sắc quỷ dị. Vậy liền đi vào. Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa tiến lên một bước. Long hồn, lên, giống giống. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, 15 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Tần Vân trong cơ thể long lực chấn động mà ra, mà Tần Vân trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Thiên hạ cấm chế, vạn đạo hợp nhất, phá. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân hai tay hóa thành vô số ảo ảnh, hư không bên trong, từng cái ấn quyết đánh ra đến. Này chút ấn quyết tại hư không, hợp thành một cái hạo đại, phá, chữ, phá phá phá, ngao ngao gào, tiện khô lâu, hưng phấn xoa xoa cốt trảo tử. Người nào, dám xông vào tiêu gia ta địa bàn. Nhưng ngay lúc này, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến. Sau một khắc, năm bóng người xuất hiện ở Tần Vân hai người trước mặt. Năm người này đúng là tiến vào sơn cốc năm vị đệ tử tiêu gia. Người của tiêu gia tới. Tiểu tử, nhanh lên. Tiện khô lâu, nhanh như chớp, núp ở Tần Vân sau lưng. Ban thủ chỉ a, lại đến một cây, diệt bọn hắn. Thấy tiện khô lâu tránh sau lưng tự mình, Tần Vân trên mặt tối sầm nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão tổ xương cốt có khả năng tùy tiện vịn. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn Tần Vân liếc mắt. Khụ khụ, không thể ban thủ trì. Ngươi cũng cho ta ngăn trở năm người này. Bằng không ngươi ta cũng đừng nghĩ tiến vào trong cổ thành này. Nhanh đi ngăn trở. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, lập tức lạnh giọng quát. Tiểu tử, lão tổ liều mạng, tiểu tạp toái nhóm, có dám cùng lão tổ một trận chiến? Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy khoa trương đi ra ngoài, mà Tần Vân thì vội vàng đánh ra vô số ấn quyết đến. Hư không bên trong, chữ phá lên khí tức, càng ngày càng đáng sợ. Từ đâu tới khô lâu? Giết hắn, tiểu tử này tại phá cấm chế, mau ngăn cản hắn. Nhanh, chấm ngoặc kép, năm vị đệ tử tiêu gia, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, năm người cùng một chỗ, hướng Tần Vân vọt tới. Lão tổ ở đây, các người ai dám làm tổn thương tiểu tử này? Tiện khô lâu, ngăn tại Tần Vân trước mặt. Nhưng sau một khắc, tiện khô lâu có chút ngây người nhìn một chút đằng trước. Đằng trước nơi nào còn có năm vị đệ tử tiêu gia thân ảnh. Vô sỉ khô lâu, con mẹ nó ngươi cứ như vậy cản người. Tần Vân kém chút tức giận đến trực tiếp ói máu. Mẹ nó, con hàng này đứng ở nơi đó, năm người làm càn làm bậy một người đều không ngăn được. Năm người cũng đã đến bên cạnh mình. Tiện khô lâu còn đang sững sờ. Đây là sai lầm. Tiện khô lâu nhanh như chớp vội vàng chạy trở về. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, chết đi. Ngoặc kép, năm vị tiêu gia đệ tử trong mắt sát ý trùng thiên. Cấm chế cho bản đế phá. Nhìn xem năm người đánh tới, Tần Vân trong mắt một đạo lạnh lẽo vô biên hàn mang lướt qua. Sau một khắc, Tần Vân mi tâm màu tím long mạch trong nháy mắt thức tỉnh. Giống một đạo gầm nhẹ theo Tần Vân trong miệng phát ra tới. Hư không chữ phá, quang mang tăng vọt, đụng, chữ phá rơi vào cấm chế bên trên, phẳng phất nước gặp như lửa, trong nháy mắt dập tắt một mảng lớn, mà Tần Vân vừa sải bước ra ngoài, trực tiếp vọt vào, lão tổ đến rồi, ngao ngao gào, theo Tần Vân đi vào, tiện khô lâu. Thân thể hóa thành một vệt bóng đen, đi theo tới, phanh, năm đạo đáng sợ công kích, đâm vào màu vàng vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ phía trên, một tầng gợn sóng nhộn nhạo lên, nhưng lại một chút sự tình đều không có, bọn hắn tiến vào trong cấm chế. Cái này sao có thể? Ngoặc kép, năm vị đệ tử tiêu gia, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Mà cổ thành bên trong, đụng đụng, ôi, người đè ép lão tổ. Tiện khô lâu tiếng quái khiếu truyền đến, một người một khô lâu, từ dưới đất đứng lên, hai người rơi vào cổ thành trên một con đường, từ dưới đất bò dậy. Tần Vân nhếch nhếch miệng, ong ong, hai người không biết là, theo hai người tiến nhập này mảnh cổ thành bên trong, tại Thiên Sơn phía trên. Một mảnh tình cảnh đột nhiên biến ảo mà ra. Kia trường cảnh đúng là cổ thành bộ dáng. Đây là vật gì? Chẳng lẽ cái này là linh bảo bắn ra chỗ? Mau nhìn, đó là ai? Ngoặc kép, vô số võ giả, nhìn xem hư không cổ thành. Cổ thành cổ lão vô cùng, xem xét liền biết, không phải bình thường chỗ. Nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, trong cổ thành này, còn có hai bóng người. Chỉ thấy trong đó một bóng người, ngồi ở một con khô lâu trên thân. Hai tay bóp lấy khô lâu một cây xương sườn, dùng sức rát, tựa hồ là mong muốn kéo đứt, mà khô lâu thì ở phía dưới, liều mạng giãy giụa lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.